Chạy chưa? Ủa sao không thấy thông báo ta? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ủa sao hôm nay không có thông báo ta? Chạy rồi. Em hello chị Thơm. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã xem thì ngày hôm qua chúng ta đến với tập 1 của Long Ấn của tác giả Gâu Đại Hiệp. Em nó còn phải nhấn mạnh với mình đó là Gâu Đại Hiệp chứ không phải là gấu nha anh. Gâu gâu đó. Ok. Anh biết đó là lỗi của cái bạn kỹ thuật, bạn ấy làm, bạn ấy bị lộn, mà thật ra anh cũng bị lộn, nó thành gấu. Ok, thì Gâu Đại Hiệp đã gửi tới chúng ta tập 1 của bộ truyện Long Ấn và được phản hồi rất là tốt. Các bạn đều thấy nó rất là cuốn hút, đúng không ạ? Và chúng ta đã thấy một cái mô típ viết truyện nó cũng lạ. Đó. Các nhân vật được bày ra nhưng nó không lộ ra hoàn toàn mà nó cứ hé mở, đúng không ạ? Tôi xin review lại tập 1 để cho anh chị em nắm được cái tình hình. Đó là ở cái ngôi làng này nó dựng lên cái làm cái lễ ở cái dạng các bạn hình dung nó là cái hội làng và mời một vị đại sư đến hội làng. Thế thì ở cái làng này nó có cái gì chúng ta chưa nói, nhưng cái vị đại sư đó có một cái đứa đệ tử nó cũng rất là thú vị. Cái đứa đệ tử đó có con mắt huyết ma nhãn và cái con mắt đó nó rất là bá đạo, có thể giải quyết được nhiều thứ trong huyền môn âm dương. Sau đó đến cái làng này thì lại thấy cái dấu vết của âm khí, sát khí. Đại sư đã cố gắng tìm thế nhiều không được, và sau đó nó xảy ra rất nhiều cái sự việc, trong đó nó có một cái tia lập lòe của hai con quỷ. Hai con quỷ thì Gâu Đại Hiệp viết là S-Ven và Z-Ven. Thế thì anh xin phép là anh đọc là thằng Sen và thằng Ven đi cho nó dễ, tại vì phát âm ra nó khó lắm, nó khác viết đó. Và chắc chắn là ngôi làng này có vấn đề, nhưng bên cạnh đó nó còn có hai cái nhân vật rất thú vị nữa. Đó chính là cái lão Bạch ở cái chòi bên sông và một cái đứa được coi là con trai của lão Bạch. Cái đứa con trai của lão Bạch thì bằng cái cảm nhận huyền môn của đệ tử của thằng Nhân, đệ tử của ông thầy chùa đó, thì Nhân nó cảm thấy là cái thằng bé nó cũng có một cái luồng khí rất là kỳ lạ. Vậy tất cả những cái nhân vật ở trong đó nó là cái gì thì chúng ta sẽ tiếp tục cái đoạn cuối cùng của hôm qua, đó là cái thằng cha Khánh này nó cũng có rất là nhiều điều bí ẩn. Đang đưa hai ông già trong làng đi bán trâu. Đây cái bộ chuyện này nó diễn ra trong cái bối cảnh nó hơi cũ đó. Đưa đi bán trâu mà lại không đi theo cái đường chính để lên trên huyện bán trâu, ra thành phố bán trâu, mà là lại đi đường núi với cái lý do là rất là vớ vẩn, đó là sợ là đi tắc đường, rồi là sợ là trâu bò nó ỉ ra rồi quan phạt. Thế nhưng thật ra đằng sau đó là cái gì thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Gâu Đại Hiệp mà qua link Facebook của tác giả A Tụn Gián ở bên YouTube và nick Facebook của tác giả mà mình đang ghim trực tiếp đây. Hình như là anh nghe đồn là Gâu Đại Hiệp đang viết tiếp một cái bộ nữa dài dài đúng không em? Vừa viết chuyện dài mà vừa viết chuyện ngắn cho anh đọc được không? Chứ chờ bộ dài nó thấy lâu lắm nha. Ok, không mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục vào tập 2 của Long Ấn. Cứ như vậy, đi đến gần trưa, họ cũng đã đến chân núi. Ba người và cả chục con trâu ghé tìm lấy một cái hang nhỏ. Buộc trâu xong, ba người bọn họ đi vào trong hang, mỗi người tìm cho mình một phiến đá nghỉ ngơi. Luyên thuyên một lúc, dường như cảm giác có gì không bình thường. Ông Thịnh mới lên tiếng. Này, hai chú, sao tôi không nghe tiếng mấy con trâu đâu nhỉ? Ông Chiến nghe ông Thịnh nói như vậy thì nghiêng nghiêng đầu, gếch gếch tai, quả nhiên là không nghe thấy động tĩnh gì. Trong khi là cả đến chục con trâu, con nào cũng có đeo mõ. Tiếng mõ trâu có thể vang xa cả một đoạn. Họ vội vàng chạy ra ngoài cửa hang. Bỗng nhiên, ông Thịnh như đâm sầm vào một bức tường vô hình, ngã lăn ra đằng sau. Ông Chiến thấy vậy liền vội vàng chạy lại đỡ. Ô kìa, bác có sao không? Bác vấp phải cái gì à? Ông Thịnh lắp bắp. Hình như là có cái lối gì chắn rồi. Chú thử xem. Ông Chiến cũng bắt đầu thử bước ra. Tuy nhiên không nhìn thấy gì cả. Chỉ đơn giản là họ cảm giác như có bức tường vô hình chặn ở trước mặt. Đang hoang mang không hiểu là chuyện gì, bấy giờ Khánh từ đằng sau mới cất giọng lạnh lẽo. Hai lão già các người không thoát khỏi đây được đâu. Chuẩn bị đền tội đi. Hai ông già quay ngoắt lại nhìn Khánh. Ông Chiến ngạc nhiên. Chú Khánh, chú nói cái gì đấy? Đền tội? Đền tội gì? Tội gì ở đây? Ai đền? Ông Thịnh cũng nói. Chú nói làm sao mà tôi không hiểu. Mà tại sao chúng tôi không ra khỏi đây được? Thế này là thế nào à chú Khánh? Bấy giờ Khánh mới cười khẩy. Mắt của Khánh lập lòe trong đêm. Hai lão già háo sắc các người vẫn còn chối à? Nhìn kỹ xem. Trợn mắt lên mà nhìn kỹ xem tao là ai. Là ai? Bấy giờ từ đằng sau lưng của Khánh, một người phụ nữ bước ra đứng bên cạnh. Khuôn mặt của cô ta nhợt nhạt, không có sức sống. Cô ta nở một nụ cười ma quái mà nói bằng cái giọng lạnh ngắt. Hai bác có còn nhớ em không? Ông Chiến và ông Thịnh bất giác lùi lại khi nhìn thấy cô gái. Vài giây sau thì ông Thịnh sững sờ, miệng lắp bắp. Không, không thể nào. Cô chết rồi cơ mà. Ông Chiến cũng run rẩy. Bác biết à? Ai đấy? Sao em chưa thấy bao giờ? Ông Thịnh nhìn ông Chiến, tia nhìn đầy sợ hãi. Là cô Mai. Cô Mai vợ chú Khánh. Là một người đã chết rồi. Vậy ra đó chính là cô Mai, là người vợ đã chết của Khánh một năm về trước. Trong mắt của hai ông bây giờ hiện lên nỗi hoang mang tột độ. Dường như họ đã hiểu ra nguyên nhân vì sao họ lại bị nhốt ở đây. Ông Chiến run lẩy bẩy. Nếu mà như thế thì người sáng nay nằm dở sống dở chết mà dân làng tìm thấy là... Khánh bây giờ mới cười khùng khục, bước lên. Đó là lão Thu, một trong ba người các ngươi. Những kẻ đã đầy đọa thân xác, đã hãm hại, dẫn đến cái chết của vợ ta. Nghe đến đây, ông Chiến và ông Thịnh vội vàng đứng dậy, chồm ra khỏi cửa hang. Thế nhưng mà bức tường vô hình vẫn ở đó, không tài nào thoát ra nổi. Cô Mai bấy giờ lại mở miệng, cất lên cái thứ âm thanh quỷ dị, làm cho cả hai lão lạnh buốt cả sống lưng. Hai bác định đi đâu? Bao lâu rồi không gặp? Thế để em chăm sóc hai bác như là bác Thu hôm nọ nhá. Khánh ngồi nhìn cả hai lão già đều đang cố tìm cách bỏ chạy thì cười sằng sặc. Ta cho hai lão 10 phút. Nếu như hai lão có thể chạy khỏi đây, ta sẽ để lại cái mạng cho. Nghe thấy Khánh nói, hai lão già điên cuồng tìm mọi cách để thoát. Đập tay, lấy đá ném, mò mẫm từng ngách, từng ngóc, nhưng không tài nào mà tìm ra. Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng nói. Ơ này, sao ở đây lại có cái trâu của ai buộc ở đây là cha ơi? Mà không thấy có người... Thì ra ở bên ngoài có hai cha con người nông dân nọ đang trên đường về nhà sau một buổi lao động vất vả. Ngang qua đây thấy đàn trâu lố nhố, tò mò lại xem. Người cha khẽ vỗ vai anh con trai rồi nói: à, chắc là họ ở đâu quanh đây thôi. Con xem. Ở vết trâu vẫn còn mới thế kia cơ. Trên thân cây chỗ bị buộc không có vết bị trâu nó giằng. Có khi là họ đi qua họ nghỉ. À, thôi thế cũng nắng quá. Ngồi đây nghỉ ngơi một lát rồi về. Hả? Chọn một phiến đá bằng phẳng ở ngoài cửa hang, hai cha con ngồi xuống uống nước. Ở bên trong, hai lão già cố gắng la hét cầu cứu đủ mọi cách. Thấy thế mà, ở bên ngoài hai cha con nhà kia không nghe thấy gì cả, cũng chẳng nhìn thấy gì hết, vẫn cứ ngồi thảnh thơi uống nước. Được một lúc, hai cha con họ đứng dậy, tiếp tục đi về nhà mình. Hai lão già thấy cha con họ bỏ đi, miệng lại tiếp tục gào thét, tay đập mạnh vào cái bức tường vô hình đó. Cho đến khi hai bóng người bên ngoài đã khuất dạng, bấy giờ hai lão già tuyệt vọng ngồi thụp xuống, bất ngờ, run sợ, hoảng loạn và mất hết hy vọng. Hai lão già hết cách đành quay đầu quỳ rạp xuống van xin. Thế nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của hai người bên kia. Cuối cùng thì hai lão cũng không khóc lóc, không quỳ lạy nữa. Khánh mỉm cười: sao? Từ bỏ rồi à? Ông Thịnh lên tiếng: chú Khánh, chúng tôi đã hết nước hết cái, đã hạ mình cúi đầu nhận tội van xin vợ chồng chú mà chú không tha. Chúng tôi cực chẳng đã, đành phải liều cái mạng giả này vậy. Dứt lời, hai lão già mỗi người cầm một cục đá lớn chồm về phía Khánh. Anh ta chỉ cười khẩy, thoát một cái. Cô Mai lướt đến trước mặt của hai lão, tay kề vào cổ, nhấc cả hai lão lên. Hai bàn tay của cô Mai lạnh lẽo như là tảng đá. Tuy dáng người mảnh khảnh nhưng lại mang sức mạnh kinh hồn, siết cổ hai lão đến sầu cả bọt mép. Thoát một cái, hai lão già thất thế buông hòn đá, túm lấy cổ tay cô Mai dãy sụa như cố giằng ra tìm đường sống. Bấy giờ ông Chiến mới cố gắng nói trong hơi thở bị bóp nghẹt: Cô không phải là người. Cô Mai ngửa mặt lên trời, miệng nhếch lên mà cười khúc khích. Đoạn cô ghé sát vào tai của lão Chiến: thì chính tay các bác giết em. Em chết rồi, làm sao còn là người được? Đột nhiên cô nới lỏng tay, thả cả hai lão già xuống đất. Hai lão già kia thoát chết, ho sặc ho sủa, thở hồng hộc. Lão Thịnh bây giờ mới nói: Cô tha cho chúng tôi. Cô Mai khuôn mặt lạnh tanh, quắc mắt: tha? Thế trước lúc ta xin bà lão già các người tha, có ai tha không? Nói đoạn, cô đưa tay túm lấy cổ áo hai lão, rồi lôi sành sạch hai lão vào sâu trong hang. Khánh thấy vậy, cũng cất bước đi theo. Hai lão già càng cố gắng dãy giụa gào thét, thì càng bị túm lôi đi. Cho đến khi bất lực, để cho cô Mai cứ thế mà lôi chìm vào trong bóng tối. Cho đến khi dừng lại, nhìn xung quanh là hàng loạt những đôi mắt xanh đỏ quỷ dị. Mùi tử thi nồng nặc sộc vào mũi, làm cho hai lão vừa buồn nôn vừa ho sằng sặc. Chương 9. Đếm ngược. Vào đến tận cùng trong hang, bên trên một phiến đá lớn, trong đó có hai con quỷ bóng đen to lù lù đang ngồi, chính là Sen và Ven, song quỷ của nỗi đau đớn tuyệt vọng. Nhìn thấy Khánh và Mai lôi hai lão già tiến vào, Ven mới lên tiếng: vậy ra đây là hai kẻ còn lại cùng với người hôm trước đã giết hại vợ mày. Khánh cúi đầu: thưa chú quỷ, đây là hai kẻ đã hại chết vợ tôi, nay xin dâng lên hai người để cho các ngài mặc xử lý. Ngoài kia còn có cả hơn chục con trâu cũng kính dâng làm thức ăn cho các ngài. Nghe vậy, đám quỷ yêu ở xung quanh gào rít lên sung sướng, rồi lục tục kéo nhau ra ngoài cửa hang, sẵn sàng ăn gan uống máu mấy chục con trâu tội nghiệp. Bữa tiệc máu diễn ra, những con trâu chỉ biết kêu lên những tiếng yếu ớt, rồi mặc cho đạo quân quỷ bấu lên thân mà xé xác. Cảnh tượng đẫm máu hãi hùng. Sen lên tiếng: "Tốt lắm. Dẫu sao thì trong thời gian rảnh ta cũng chẳng có gì để làm. Lần này có ngươi ở đây, ta sẽ cho ngươi chứng kiến cách ta cho hai tên này trải qua đau khổ đến tột độ." "Tạ ơn Chúa Quỷ, nhưng xin cho phép tôi được hỏi, tại sao trong thời gian ngắn mà các ngài có thể tập hợp được nhiều quỷ yêu đến như vậy?" Sen trả lời: "Đó là việc của chúng ta, ngươi không cần phải hỏi. Ngươi chỉ cần thực hiện đúng giao kèo, người khác có thứ mà ngươi muốn." Khánh nghe vậy liền cúi đầu không dám nói nữa. Sen chỉ tay lệnh cho một con quỷ trói hai lão già lên cây cột đá, rồi nó quay qua nói với Khánh: "Bọn ta là song quỷ của nỗi đau, ta là Sen, đại diện cho đau đớn thể xác. Còn em gái ta là Zen, đại diện cho nỗi đau đớn tinh thần. Giờ bọn ta sẽ chỉ cho ngươi cách đơn giản nhất để hủy hoại cả hai thứ ấy cùng một lúc. Đầu tiên, để có thể đạt đến đỉnh cao của đau đớn thể xác, cái mà nhà ngươi lên dùng là vũ khí thật cùn. Nói một cách dễ hiểu là như thế này: cầm một con dao sắc chặt đứt cánh tay trong một nhát, hay là cầm một cây gậy đập cho đến khi cánh tay nát rời ra. Cách nào khủng khiếp hơn?" "Dạ, tôi hiểu." Con quỷ lại tiếp: "Thứ hai, đừng để cho ngươi, đừng để cho kẻ ngươi hành hạ chết ngay. Phải kéo dài nỗi đau đớn lâu nhất có thể. Theo ta thấy thì con người các ngươi có hai yếu huyệt là trái tim và đầu. Phải tránh hai chỗ đó ra. Chỗ ngươi nên nhắm vào là tứ chi. Tứ chi con người cho dù bị cắt đứt rụng rời thì cũng không chết được. Nhưng sự đau đớn nó đem lại trên cả tuyệt vời." "Quả thật là như vậy. Vậy còn nỗi đau tinh thần?" Bấy giờ con quỷ Gen mới lên tiếng: "Về nỗi đau tinh thần thì đầu tiên ngươi phải để cho nó bị ám ảnh, cho nó sợ hãi những thứ rất quen thuộc. Các ngươi lùi lại, ta làm mẫu cho xem." Đoạn, con quỷ Gen tiến đến chỗ hai lão già đang bị trói mà ra lệnh: "Bịt mắt chúng nó lại." Ngay lập tức, một tên quỷ binh dùng hai mảnh vải bịt chặt mắt của hai lão già. "Lũ quỷ chúng mày làm gì tao? Thả tao ra!" Con quỷ Gen miệng nở nụ cười âm hiểm: "Khi không nhìn thấy gì, ngươi sẽ chẳng biết điều gì sẽ xảy đến. Lúc đó, trong đầu của ngươi đầy những suy đoán, nỗi sợ sẽ tăng lên gấp bội. Xem đây." Gen vừa đi về phía hai lão già, miệng bắt đầu đếm: 10 9 6. Một cái búa đập thẳng xuống bàn chân của lão Thịnh, xương chân của lão vỡ vụn, máu me bắn ra tung tóe. Lão gào lên đau đớn, cơ thể giãy đành đạch hòng thoát ra. Con quỷ Gen lại tiếp tục: 5 4 3 2 1 Lần này là đến lượt lão Chiến đếm lùi đến một. Một cái gậy sắt dài đập thật mạnh vào ống đồng của lão Chiến. Xương chân của lão gãy dốc làm đôi, bàn chân lủng lẳng chỉ còn dính với nhau bởi đống thịt đã nát. Cũng như lão Thịnh, lão Chiến cũng gào thét quằn quại. Thế nhưng mọi thứ vẫn chưa chấm dứt, con quỷ vẫn tiếp tục đếm. Một con dao cùn chém thẳng vào giữa những ngón tay của lão, vết chém xẻ dọc bàn tay cho đến tận khuỷu, chia tay của lão thành hai phần riêng biệt. Một lần nữa, lại là những tiếng kêu thảm thiết. Tiếng đếm lại bắt đầu. Không biết lần này là như thế nào, nhưng chắc chắn là đến lượt mình. Lão Chiến run rẩy. Trong đầu của lão tưởng tượng đủ mọi loại hình thức tra tấn mà lão chuẩn bị phải hứng chịu. Lần này là tay của lão bị kẹp trong hai thanh gỗ vặn xoắn cho đến khi thịt xương vỡ vụn, móng me bầy nhầy. Cứ như thế, những tiếng đếm ngược vang lên, tiếng la hét vang vọng khắp hang. Hàng ngàn ánh mắt đỏ rực chạy dọc, sáng bừng lập lòe. Bầy quỷ binh gào lên những tiếng hưởng ứng màn tra tấn man dở. Khánh đứng đó, ở bên cạnh là cô Mai, người vợ đã chết. Lúc này cũng chỉ còn là một quỷ thi. Nhìn hai lão già khuôn mặt đã bê bết, thế nhưng Khánh và Mai cũng lạnh lẽo, thậm chí là còn có phần dâng lên hứng thú khi chứng kiến cảnh này. Khánh mỉm cười, đây chính là thứ mà hắn mong muốn. Nếu như giết chúng thì đã quá dễ dàng cho chúng, phải để cho chúng nó sống, không bằng chết. Được một lúc, Gen dừng lại quay sang nhìn Khánh. Có kẻ đã phá hủy hạt giống của quỷ, thứ mà ta đã đặt lên người hôm trước ở đây. Là hạt giống của quỷ nào? Đúng vậy, kẻ mà hôm trước ngươi mang tới đây, sau khi đã hủy hoại thân xác và tinh thần, khi hắn cùng cực trong nỗi đau, trước khi đưa hắn cho ngươi về vứt ở làng, ta đã gieo vào người hắn một hạt giống của quỷ, để một thời gian nữa hắn cũng sẽ hóa thành quỷ binh của ta mà gây nỗi hoang mang cho dân làng. Này, ta cảm nhận được hạt giống đó đã bị phá hủy. Trong làng của ngươi có kẻ đã làm ra chuyện đó. Khánh đăm chiêu suy nghĩ, bỗng nhiên bừng nhớ ra. Theo như tôi biết, trong làng tôi không ai có đủ khả năng cả. Tôi đoán kẻ phá bỏ hạt giống của người là lão hòa thượng mới đến đây vài hôm. Bấy giờ Sen cũng bước lên. Hòa thượng, đó phải chăng là những kẻ đã sở hữu pháp lực ở thế giới này của ngươi? Vâng, là những người đã tu luyện chuyên chóc quỷ hàng yêu. Ngoài ra còn có cả những đạo sĩ pháp sư. Gen lên tiếng. Ra vậy, ta đã xem qua thực lực ma đạo của đám quỷ yêu thi ở ngoài kia, cũng mạnh. Nếu như so sánh tương quan, vậy kẻ có thể phá được hạt giống của ta ắt cũng là một mối họa ngầm. Ngươi đưa tay đây. Khánh đưa tay về hướng con quỷ. Con quỷ Gen há mồm, nhả ra một thứ giống như viên sỏi. Viên đá bỗng chìm dần, lặn vào trong bàn tay của Khánh. Thưa người, đây là... Là viên đá định tâm. Ngươi tìm kẻ đã phá hạt giống của ta, đặt tay ngươi lên người hắn, niệm khẽ là nhập. Mọi chuyện còn lại ta lo. Khánh liền hiểu ra vấn đề. Vâng, tôi xin đi ngay. Khoan đã, viên ngọc che giấu khí tức ta đưa cho ngươi, ngươi còn giữ chứ? Dạ, tôi vẫn giữ. Vậy uống thêm thứ này, nó sẽ giúp ngươi và vợ ngươi được ở bên nhau mãi mãi. Cầm lấy chiếc cốc, ở bên trong có một thứ dung dịch màu xanh. Thưa người, đây là... Là máu quỷ. Nó sẽ giúp ngươi trở thành bán quỷ. Vợ của ngươi là quỷ thi. Nếu như ngươi là người ở bên cạnh nó, thì ngươi sẽ sống chết thôi. Khánh không suy nghĩ, cầm chiếc cốc dốc lên miệng, uống hết sạch. Máu quỷ chảy đến đâu, dường như là bị lửa thiêu đốt đến đó. Khánh lăn ra đất quằn quại đau đớn. Nhìn cảnh ấy, Sen và Gen phá lên cười. Khá lắm. Rồi ngươi sẽ đạt được điều ngươi muốn. Sau một hồi, Khánh cảm thấy trong người đã ổn hơn. Ở bên cạnh, vợ của Khánh cũng nhìn Khánh chăm chăm. Đợi anh một thời gian nữa, ta sẽ lại được ở bên nhau mãi mãi. Khánh đứng dậy, tiến ra ngoài cửa hang. Đằng sau lưng là tiếng cười khanh khách của chú quỷ, cùng với những tiếng đếm vang vọng. 10 9 8 7 3 2 1 Chương 10. Quá khứ và sự thật. Ở nhà, sư thầy đang cho thằng bé Nhân uống thuốc. Sắc mặt của thằng bé lúc này cũng chưa khá hơn là bao, vẫn nằm bất tỉnh, thở khó nhọc. Sư phải chậm rãi đút từng thìa thuốc nhỏ vào miệng. Khi sáng, sư có kiểm tra, nhưng thật sự đến bây giờ, sư vẫn còn đang hoang mang suy nghĩ về những việc đã xảy ra ở trong căn buồng nơi thằng bé bố trí trận pháp. Sự tình đến mức độ nào mà khiến thằng bé ra nông nỗi này? Xong, sư bước ra ngoài, khép cửa buồng lại. Vừa lúc ông Hồng đi đâu về, mồ hôi mướt mải, trên tay cầm một cái túi lớn. Dạ, thưa thầy, con cho người biên thư của thầy lên trên chùa. Con cũng chạy qua chợ mua những thứ thầy cần đây rồi. Sư nhận lấy cái túi, miệng đáp: tạ ơn thí chủ, giờ thì có thể họa bùa được rồi. Phiền thí chủ cho bần tăng vẽ xong thì đem những lá bùa này đến cửa của tất cả các nhà trong làng dán lên, thông báo cho mọi người về sự xuất hiện của quỷ dữ, tuyệt đối ban đêm đừng ra ngoài. Giờ chúng ta cũng chỉ có thể làm vậy. Dạ vâng, thưa thầy. Lấy trong tay nải ra một cái bút lông, sư bắt đầu dùng những thứ chỉ chú cho lá bùa rồi họa bùa. Mất đến 2 tiếng đồng hồ mới vẽ xong hơn 50 lá bùa. Sư cầm sấp bùa đưa cho ông Hùng, bảo cho người đi dán. Ông Hùng vừa xuất khuất sau ngã rẽ thì từ cổng một người đàn ông bước vào. Sư nheo nheo mắt nhận ra ấy là nhà anh Khánh. Anh Khánh đây à? Bác Hùng vừa ra ngoài, có lẽ là đợi một lát bác ấy về ngay. Anh Khánh cúi đầu miệng đáp: bác Hùng không có nhà hả thầy? Vậy phiền thầy đưa cho bác Hùng cái lá thư này dùm con. Nói đoạn, anh Khánh tiến lại chỗ sư. Như mất đà, hắn ngã thẳng về phía sư. Theo một phản xạ tự nhiên, sư đưa tay đỡ về phía trước. Khánh đưa tay bám vào người sư. Anh không sao chứ? Dạ, con không sao. Là vấp ngã thôi. Khánh đưa cho thầy lá thơ, sư cầm trong tay đoạn nói: được rồi, một lát nữa bác Hùng về, bần tăng sẽ gửi tận tay cho. Khánh cúi đầu chào lễ phép. Dạ, thầy xin phép thầy, con về. Bước ra đến cổng, Khánh quắc mắt nhìn sư, nói vọng vào: thưa thầy, người cẩn thận đấy. Sư nghe được câu ấy thì bất giác trong lòng dấy lên bất an. Thế nhưng chỉ là bóng dáng của anh Khánh đã khuất sau cánh cổng. Anh nói như vậy là sao chứ? Được một lúc, ông Hùng bước về, ngồi xuống bên cạnh sư. Ông nói: dạ thưa thầy, con cùng vài người đi dán hết bùa thầy cho ở trong làng rồi. Vậy được, mong là sẽ không có cái chuyện gì tồi tệ. Giờ chúng ta cũng chỉ biết ngồi đợi đệ tử của ta tỉnh lại thì mới biết được bước tiếp theo nên làm gì. A-di-đà-phật. Sư rút từ trong túi áo ra một lá thơ đưa cho ông Hùng, nói là của anh Khánh gửi. Bảo sao nãy con qua nhà nó mà không thấy nó có nhà. Thế là con dán luôn lá bùa lên cửa rồi đi những nhà khác đấy. Ra vậy. Vậy ông mau xem trong thơ chú ý viết gì. Ông Hùng xé bỏ lá thơ cầm trên tay, trầm ngâm đọc từng dòng. Đọc đến đâu thì ông biến sắc đến đấy. Đoạn đưa lá thơ cho sư, ông lắp bắp. Thưa sư, sư xem. Sư đón lấy lá thơ, nheo nheo mắt đọc. Trong thơ anh Khánh viết: Bác Trường Lạc, vì tôi không còn ai thân thích trên cõi đời này nữa, nên trước khi không còn là con người, tôi muốn ít nhất có một người để có thể hiểu cho tôi tại sao tôi lại làm như vậy. Đây là một chút nhân tính cuối cùng của tôi. Đoạn anh bắt đầu kể. Anh vốn tên thật là Trần Ngọc Thanh, cha là Trần Ngọc Mạnh. Hai cha con là người đã sống sót sau cuộc tàn sát của dân làng An Hạ. Chỉ vì do hiểu nhầm cũng như niềm tin mù quáng vào những kẻ độc ác mà tất cả người làng nhẫn tâm thiêu sống một nhà ba người bọn họ. Mẹ của anh chết trong căn nhà ấy. Anh và bố may mắn trốn được, bỏ chạy đến tận làng này. Anh căm ghét những người dân của làng kia, luôn luôn nung nấu ý định báo thù. Chỉ là cha anh khuyên can, cũng giảng giải cho anh ngộ ra nhiều điều. Không muốn ông phải rơi nước mắt, cũng như là oan oan tương báo, bao giờ cho dừng. Anh đành sống một cuộc đời yên ổn, dưới một cái tên mới, một cuộc đời mới. Cha anh mất đi, bên cạnh chỉ còn lại người vợ, cho đến khi vợ không may qua đời vào năm ngoái. Nhưng sự thật chính là do người của làng này đã hại chết cô ấy. Đã có ba kẻ nhẫn tâm bắt cô ấy lên trên núi hãm hiếp, rồi bỏ mặc cô ấy trong đêm mưa giá lạnh. Nỗi căm thù trong lòng của anh đã nguội lạnh, bây giờ lại bắt đầu bốc cháy đùng đùng. Anh cũng đã làm tất cả mọi thứ để thực hiện kế hoạch trả thù. Chỉ là anh thật lòng không muốn liên lụy đến những người thiện lành như là bác trưởng làng. Chỉ là bây giờ anh ta cũng chẳng còn đường quay về. Đối với anh ta thì đã quá muộn. Thế nên với một chút nhân tính còn sót cuối cùng, anh kể cho bác trưởng làng nghe mọi sự. Mong tất cả cẩn trọng. Sư đọc xong liền run run. Lẽ nào chú ấy chính là người sống sót trong vụ hỏa hoạn cách đây 35 năm ở dưới làng An Hạ? Cũng chính là ngôi làng mà gần đây đã xảy ra cái thảm án 30 mạng người sao? Dạ, thưa thầy, nếu mà không nhầm thì theo lời kể này là đúng. Sau khi căn nhà cháy rụi, chỉ tìm thấy trong nhà một xác chết, hai cha con ông Mạnh không biết đã bỏ đi đâu. Hơn một năm sau thì có người tìm ra sự thật, gia đình nọ được minh oan. Thế nhưng tội ác của dân làng thì không thể chối cãi. Cũng từ đó bặt vô âm tín cha con nhà họ. Khi ấy vụ đấy ầm ĩ cả vùng, cũng không ai biết cha con của họ đi đâu. Sự thật đã sáng tỏ một phần. Khánh, tên là Thanh, là con của ông Mạnh. Ông Mạnh vốn là con cháu trong dòng họ làm pháp sư, nhưng làm thiện tích đức, thêm vào đó cũng có nghề riêng là ướp xác. Thời ấy những người có chức có quyền, thay vì đào huyệt chôn xác người thân thì họ giữ cho xác nguyên vẹn để sau này có thể đưa gửi lên những nơi thanh tịnh, cửa chùa. Vì dòng dõi là thầy pháp, ông Mạnh cũng cố gắng truyền thụ cho con trai những gì mình biết. Nhưng Khánh căn quả thấp kém, chỉ có thể học được nghề ướp xác. Còn những trận pháp bùa chú gia truyền, Khánh cũng chẳng học được là bao. Cho đến ngày đại nạn xảy ra, chỉ vì nghe lời kẻ gian mà dân làng nhẫn tâm thiêu sống cả nhà ấy. May mắn hôm đó hai cha con anh được người tốt cảnh báo cho nên thoát nạn. Về phần mẹ thì không may mà chết cháy. Anh Khánh muốn trả thù nhưng lại được cha khuyên can. 8 năm sau ông qua đời, anh sống một mình cho đến khi gặp vợ, một cô gái xinh đẹp hiền lành. Thế rồi, niềm vui ngắn chẳng tày gang lại xảy ra cớ sự. Thay vì chôn mai, anh Khánh bí mật đào mộ ướp xác, giữ cho cơ thể được nguyên vẹn. Và sau khi tìm hiểu âm dương, biết được nguyên nhân cái chết của vợ, anh lôi hết những quyển sách cũ cha để lại, mày mò nghiên cứu, cuối cùng tìm ra cách để biến vợ thành quỷ thi. Để không bị phát hiện, anh thu mua máu của động vật như là lợn, bò, trâu, hòng luyện thi. Chỉ khi nào thực sự cần máu người thì anh ta tự cắt máu của chính mình. Và rồi cũng chính là hai người bọn họ gây ra vụ thảm sát hơn 30 người ở làng An Hạ lại một lần nữa chấn động. Chỉ có điều anh Khánh dần dần nhận ra vợ là quỷ thi, còn mình là người, chẳng thể nào ở bên nhau được. Anh ta lại lao đầu tìm mọi cách để có thể được ở bên vợ. Cho đến một ngày, anh tìm được một quyển sách cổ. Bên trong có chỉ cách tạo ra một trận pháp kỳ lạ, không biết là có mục đích gì, thế nhưng chỉ biết là rất bá đạo. Anh ta làm theo mà mở ra được một khe nứt không gian, hoặc nói dễ hiểu hơn là một cánh cổng đến một thế giới khác. Bên trong nó bước ra hai bóng quỷ, không ai khác chính là Sen và Gen, song quỷ của nỗi đau. Con quỷ nói sẽ giúp anh Khánh báo thù, cũng như giúp anh ta có thể ở bên cạnh vợ mãi mãi. Đổi lại, anh ta phải làm việc cho chúng và mang lại thứ chúng cần, chính là nỗi đau. Bấy giờ sư cùng với ông Hùng ngồi đó, sư thở dài. Vậy thì mọi chuyện rắc rối rồi. Oán hận của anh ấy không chỉ ngày một ngày hai, e là chúng ta đã muộn. Thầy ơi, thế phải làm sao hả thầy? Việc cần tìm chính là phải tìm ra những người đã hại chết cô Mai. Theo những gì trong thư thì có ba người, mà theo ta đoán thì một trong ba kẻ đó chính là người mà chúng ta đã cứu, là ông Thu. Thầy ơi, thế có cách nào để tìm ra hai người còn lại không hả thầy? Ta cũng hết cách. Chi bằng trời chưa tối hận, đi từng nhà hỏi xem hôm nay có ai đi lại với nhà anh Khánh kia không, cũng như là xem có ai trong hai ba ngày hôm nay chưa về hay không. Vậy thầy để con đi luôn, ở kẹo không lại có chuyện. Ông Hùng liền bước nhanh ra cổng, chỉ còn mình sư ngồi ngẫm nghĩ. Vừa đáng thương, vừa đáng trách. A-di-đà-phật. Chương 11. Sức mạnh quỷ thần. Sau khi Khánh rời khỏi nhà ông trưởng làng, đồng thời cũng hoàn thành được công việc mà chú quỷ giao phó, là đưa viên đá định tâm lên người của sư, Khánh quay về nhà mình, định bụng sẽ chuẩn bị vài thứ. Nhưng khi tiến lại gần thì cảm giác khó chịu dâng lên. Ở trên cửa nhà hắn có một lá bùa. Lá bùa đó phát ra những tia sáng màu vàng chặn bước tiến của hắn. Thì ra ấy chính là lá bùa mà ông Hùng đã dán. Bây giờ Khánh đã là bán quỷ, thành ra những lá bùa lại phát huy tác dụng. Khánh quay lưng bỏ đi, đi lên núi Mộc, nơi có hang quỷ. Bước vào trong hang, bấy giờ hai lão Thịnh và Chiến trong tình trạng thân tàn ma dại, chỉ còn thoi thóp. Thấy Khánh về, Sen lên tiếng hỏi. Người đã trở lại, việc ta dặn người làm đến đâu? Tôi đã đặt được viên đá định tâm lên người lão hòa thượng. Mọi việc còn lại, kính xin hai vị liệu. Sen cười lớn. Tốt, để đó cho ta. Nhưng giờ chưa phải lúc. Một lát nữa lão hòa thượng đó chắc chắn phải chết. Khánh hỏi. Thưa người, liệu có phải là một loại bùa chú hay là tà yểm? Gen trả lời. Đó là cách con người các ngươi dùng. Nó có quá nhiều sơ hở. Chúng ta là kẻ đến từ quỷ giới, chúng ta có cách riêng của mình. Một lát nữa ngươi khắc hiểu. Bây giờ ta có chuyện cần bàn đây. Ngày mai Ngươi ném hai tên này về làng, để lại đó cùng lời nhắn của ta, để chúng nó biết đến sự hiện diện của chú quỷ ở thế gian này. Từ đó gieo rắc trong chúng nỗi sợ, hoang mang, tiêu cực. Việc này thì đâu có gì khó. Cái khó chính là ta không muốn chúng bỏ trốn. Ta muốn chúng phải bị nhốt ở trong lòng, không thoát ra nổi, chỉ còn có thể ngồi chờ chết. Ban đêm ta sẽ điều động quỷ binh của ta, nhưng ban ngày thì quỷ binh sợ ánh sáng. Giá như ta có thể tạo ra một cánh cổng triệu hồi quân đội từ thế giới của ta thì đã khác. Bây giờ ta chỉ trông vào ngươi. Ngươi vẫn còn một nửa là con người, nên ta muốn ngươi phụ trách việc không cho bất kỳ ai chạy khỏi làng. Nếu như có kẻ nào muốn bỏ đi thì thẳng tay mà giết, vứt xác chúng ở trong làng để gieo rắc nỗi sợ hãi. Vâng, sẽ như ý các vị. Đến lúc rồi, mang cho ta thanh sắt. Khánh cũng đứng dậy, cầm thanh sắt đưa cho chú quỷ. Ngài định làm gì? Viên đá định tâm đã vào vị trí. Giờ ta sẽ giết lão hòa thượng vì tội dám phá hạt giống quỷ của ta. Nói đoạn, Sen cầm thanh sắt bóp nhẹ một đầu. Thanh sắt lập tức nhọn hoắt như mũi giáo. Sau đó tiếp tục lấy ra một chất gì màu đen, tưới lên trên mũi giáo. Chất nọ vừa tiếp xúc, lập tức cứng đờ đờ, bám vây quanh thanh sắt. Sen quay lại nhìn Khánh. Viên đá ta nhờ ngươi đặt lên người lão hòa thượng là cái đích ngọn giáo này sẽ hướng đến. Nó mất thời gian để tìm ra điểm yếu của kẻ đó. Chất màu đen này chính là hắc thiết kim ma, kim loại cứng rắn nhất của quỷ giới, không gì không phá được. Loài người các ngươi chỉ sử dụng bùa yểm là quá kém cỏi, còn đây là cách ám sát của quỷ giới. Sen cầm ngọn giáo nhắm ra ngoài cửa hang, phi rất mạnh. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, lập tức hang đá cũng rung động ầm ầm, đá vụn lả tả. Ngọn giáo xé toạc hư không, lao vút đi. Những con yêu quái ở trong hang vô tình bị quấn vào đường đi của ngọn giáo, bị xé toạc thành mảnh nhỏ, sức mạnh kinh hồn. Tiếp theo đó là những tiếng đùng đùng vang trời, ngọn giáo bay thẳng về ngôi làng An Thái. Trong suy nghĩ của Khánh, với cách thức giết người bất ngờ và sức mạnh quỷ thần bất hợp lý như vậy thì sư thầy chắc chắn là phải chết. Ấy thế nhưng bây giờ ở làng An Thái, sư ngồi ngoài sân đợi ông Hùng đi tìm hiểu xem có những ai liên quan tới Khánh. Trời hôm nay đẹp trong xanh thì bất giác có tiếng nổ như tiếng sấm, kèm theo đó là những tiếng đùng đùng gió rít như là giông tố sắp đến. Không chỉ có sư mà tất cả người làng đều hoảng loạn chạy ra xem là cái sự gì. Sư đứng ở trên thềm dõi mắt nhìn, tiếng gió rít ngày một lớn, thế nhưng trời đất kỳ lạ là vẫn trong xanh không một gợn mây. Một ngọn giáo vụt đến đâm thẳng vào ngực của sư, tiếng nổ đùng đùng vang lên. Ấy thế nhưng mà bằng một cách kỳ lạ nào đó, ngọn giáo không xuyên được qua người sư, đẩy sư lùi lại hơn chục bước chân, ép sát vào vách nhà. Sư thầy ôm ngực khuỵu xuống mà miệng phun ra một búng máu. Bà vợ ông Hùng nghe tiếng thì chấn kinh. Phải gần 10 giây sau bà mới bình tĩnh lại, run run rẩy rẩy chạy đến đỡ sư. Thầy ơi, thầy có sao không? Cái gì thế này ạ thầy? Sư lúc này vẫn đang thở hồng hộc, phần vì đau, phần vì bị đánh vào ngực, khó thở. Dù muốn trả lời nhưng không nổi. Bà và ông Hùng vội vàng đỡ sư vào nhà. Bấy giờ mới thấy trên áo của sư bên ngực trái rách ra một mảng lớn, lộ ra một miếng gì màu bạc. Đỡ thầy ngồi xuống. Bấy giờ ông Hùng từ đâu cũng chạy về, vừa vào đến cổng ông đã kêu to. Thầy ơi, có chuyện lớn rồi. Vừa bước vào nhà, thấy sư trong tình trạng như vậy, ông Hùng vội vàng chạy đến. Ôi trời ơi, thầy làm sao thế này? Bà vợ ông run run. có tiếng nổ lớn, sư bị thứ gì đâm vào ấy. Nó vẫn đang ở ngoài kia kìa. Ông Hùng quay sang, ánh mắt lo lắng. Bây giờ sư cũng đã thở đều đặn hơn, miệng thều thào: Bần tăng không sao, chỉ là vết thương ngoài da, là thứ này đã cứu bần tăng một mạng. Đoạn lôi trong ngực áo ra miếng vảy mà lão Bạch đưa cho, để xuống trước mặt. Cái vảy kia chịu một lực kinh hồn ấy thế mà không hề sứt mẻ, thậm chí là không có nổi một vết xước. Trên ngực của sư chỉ có một vết tím bầm bầm, cũng không ảnh hưởng quá nhiều, tĩnh dưỡng một chút là khỏi. Bây giờ ông bà mới thở phào nhẹ nhõm. Sư ngồi đó trong lòng hoang mang. Ai lại có thể làm ra chuyện này? Và cái lão Bạch kia rốt cục là ai đây? Chương 12. Hắc ra. Một lát mọi thứ đã ổn định, sư quay sang hỏi ông Hùng: Nãy ông nói là có chuyện lớn, là cái sự gì? Dạ bẩm thầy, con tìm ra được người đã sát hại cô Mai vợ chú Khánh rồi. Là ai? Ông điều tra được gì xin nói. Dạ thưa thầy, con có đi hỏi người làng, rồi cuối cùng là đi sang nhà ông Thu, thì được biết chính là ông Chiến với ông Thịnh. Từ sáng đã cùng với chú Khánh đem trâu lên huyện bán, đến giờ còn chưa về. Hai cái ông đấy thì nổi tiếng bê bết ở cái làng này rồi. Không ít lần gái gú bị vợ đuổi đánh, cũng là bạn rượu của với ông Thu. Còn e là cái chết của cô Mai ngoài ông Thu thì chắc chắn là có liên quan đến hai ông này. Vậy thì hai người ấy e là lành ít dữ nhiều rồi. Giờ ta cũng không biết là anh Khánh đưa họ đi đâu, đành bất lực. Ấy thế nhưng âu nó cũng là quả báo thiện tai. Dạ nhưng mà thưa thầy, chuyện lớn con nói không phải là cái này. Vẫn còn chuyện gì sao? Dạ vâng, chuyện là dân làng người ta không tin vào quỷ ma. Họ cho con dán bùa lên, nhưng mà vì có lẽ con nói là bùa thầy vẽ, họ nghĩ là bùa bình an. Thậm chí có nhiều người đùa cợt cho rằng là việc bác Thu sáng nay là do bị cướp, do đánh bạc nợ tiền. Khi mà nhắc đến chú Khánh thì họ lại càng cười, bởi vì trước nay chú hiền lắm, được lòng làng trên xóm dưới lắm, cũng chẳng ai tin là chú Khánh chú làm. Chuyện này cũng chẳng trách người ta được, cũng may là họ còn dán bùa lên cửa đấy. Lúc bấy giờ ở trong buồng, cánh cửa từ từ hé ra, là thằng bé Nhân đã tỉnh dậy, vội vàng chạy lại đỡ. Ông Hùng nói: Ôi giời ơi, thế đã tỉnh rồi à? Ôi giời ơi, tốt rồi, thế thì tốt rồi. Nhân xua xua tay ra điều ông Hùng không cần đỡ: Con khỏe lại nhiều rồi, để con tự đi. Tiến ra bàn chỗ sư đang ngồi, sư nheo mắt: Trong người thế nào? Dạ thưa thầy, con ổn, chỉ là con có điều muốn nói, sợ để lâu e là hậu quả không lường được. Sư và ông Hùng im lặng, chuẩn bị lắng tai nghe rõ. Trong lúc con vận huyết ma nhãn cứu nhà ông Thu, con thấy không phải trên người ông ấy có quỷ khí đâu, mà là nguồn gốc quỷ ở trong chính cơ thể của ông, cứ như là một phần của cơ thể vậy. Vậy sao? Đây là lần đầu thầy mới nghe thấy. Vâng, còn... Có gì con cứ nói, ngày hôm nay ta cũng đã thấy nhiều sự lạ lắm rồi. Thế nhưng lời của thằng bé Nhân lại làm cho cả sư và cả ông Hùng giật mình. Thưa thầy, trong lúc cứu nhà ông Thu, huyết ma nhãn giúp con có thể thấy một phần quá khứ của ông. Con nhìn thấy hình ảnh ông bị tra tấn, nhìn ra được nguyên nhân vết thương trên người của ông ấy. Không thể tưởng tượng nổi, là do hai con quỷ gây ra. Chúng nó xưng là song quỷ của nỗi đau. Mà không chỉ có chúng đâu, dưới trướng chúng nó còn có vô số quỷ yêu. Quỷ yêu ấy là vật tầm thường, ta có thể dùng bùa chú để chấn áp, cho dù đông cũng không phải là quá to tát. Còn lo lắng đến mức phải gọi cả 12 huynh đệ đến đây là vì hai con quỷ kia sao? Vâng, một phần là như vậy, bởi vì hai con quỷ nó lạ lắm. Một phần là bọn tà quái kia không phải bị ép buộc hay thu phục, mà chúng nó tự nguyện đi theo. Thầy nói đúng, quỷ yêu là tà vật tầm thường, có thể dễ dàng trấn áp thôi. Nhưng chúng nó được lãnh đạo bởi hai kẻ có đầu óc. Trong một ván cờ, một con tốt mà sử dụng đúng cách thì có thể giết chết cả con vua. Thầy hiểu không? Bấy giờ sư mới vỡ lẽ. Quả thật nếu đúng như vậy thì sự việc lần này, nếu như chỉ dùng hai từ là tai họa, còn quá nhẹ. Còn về phần nhà anh Khánh, về phần lá thư và cả sự việc ban nãy sư bị người ta ám sát, thoát chết là nhờ cái vẩy mà lão Bạch đưa cho. Thằng bé Nhân nghe xong cũng kinh ngạc, trong đầu hiện lên những câu hỏi. Vậy lão Bạch kia là ai? Khánh và hai con quỷ quan hệ gì? Liệu rằng sẽ còn những sự gì tiếp theo đây? Sáng ngày hôm sau, người làng lại một phen nhốn nháo. Cách không xa nơi hôm qua tìm được ông Thu, trên một cái cây to treo hai xác người đang đung đưa trong gió. Hai cái xác gần như nát bấy, chân tay cơ thể chẳng còn nguyên vẹn, duy chỉ có phần đầu là còn lành lặn một chút. Có mấy người nhìn thấy sợ quá, ngất xỉu. Có vài người cứng vía tiến lên xem là ai, thì nhận ra chính là lão Thịnh và ông Chiến. Không lâu sau thì ông Hùng và sư cùng với thằng bé Nhân có mặt, cũng đã đoán được cớ sự. Cả ba người cũng không hề ngạc nhiên, chỉ là nhìn thấy hai cái xác nát bét như vậy thì họ cũng rùng mình, là quá đỗi hãi hùng. Vội vàng ông Hùng cho người lên gỡ hai cái xác xuống. Bỗng nhiên một người quát: "Để yên hai cái xác đấy, đừng có động vào." Giật mình nhìn lại là một người đàn ông trung niên ăn mặc rách rưới. Sư chợt kêu lên: "Tuệ Lâm, đệ làm gì ở đây?" Thằng bé Nhân nghe sư nói thì rùng mình. Tuệ Lâm phải chăng chính là người đã bị trụ trì đời trước trục xuất khỏi chùa? Người đàn ông nọ đi lên: "Là ông gọi ta đến đây, đừng gọi ta bằng cái tên đó. Từ lâu ta không còn là đệ tử Phật môn nữa rồi." Nói đoạn, người đàn ông quăng lá thư về phía sư. Ấy chính là lá thư mà sư viết nhờ ông trưởng làng mang đến chùa cầu cứu. "Ta gặp gã đưa thư ở cổng chùa, hắn nghĩ ta là người quét cổng, đưa nó cho ta." "Quỷ hả? Thay vì cầu cứu mấy thằng đầu chọc, nhờ ta chẳng phải là tốt hơn à?" "A-di-đà Phật, sư đệ, chuyện giữa hai huynh đệ thì nói sau. Đệ không cho dân làng dỡ xác xuống là cứ làm sao?" "Ông già, ông chỉ tu Phật Pháp có khác, làm sao nhìn ra được? Chứ một kẻ đã dấn vào ma đạo như ta, thì ta thấy rất rõ, có một lời nhắn ở trong cái xác, xem đây." Nói đoạn, ông già nọ tiến đến gần hai cái xác, lấy cây gậy gỗ lần lượt cậy miệng của hai cái xác ra. Từ đấy tỏa ra một luồng khói đen, tụ lại thành hai khuôn mặt quái dị. Tiếng nói vang vọng cả trời đất: "Nhân loại vô năng, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Tối nay quân đội của ta sẽ ghé thăm các ngươi." Âm thanh đã kết thúc, làn khói đen tan biến theo cơn gió. Hai cái xác bỗng nhiên nhão nhoét ra, nhỏ tong tỏng trên đất, bốc lên cái thứ mùi kinh khủng. Mặt đất ở bên dưới cũng hóa thành bùn đen, cây cối xung quanh úa tàn. Người đàn ông kia rút trong tay áo ra một sấp giấy đen, ném vào thứ chất dịch kia mà quát lên: "Phá mà chú, hỏa!" Một ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi đống dịch nhảy, ngăn không cho đống dịch lan rộng. Bấy giờ ông ta mới mỉm cười lẩm bẩm: "Tối nay à, quỷ à, lại còn cả một đội quân à, được, ta có trò vui rồi." Quá trưa, ở nhà của ông Hùng chỉ còn lại ba người là sư thầy, ông Hùng và thằng bé Nhân. Còn người đàn ông tên Tuệ Lâm kia, sau khi hỏa thiêu cái đống xác thịt nhầy nhụa, được dân làng quỳ mọp van xin, và hắn cũng lên tiếng đồng ý giúp đỡ. hiện đã qua hai nhà của ông Thịnh và ông Chiến. Do không còn thân xác, hai bà vợ mới mời về làm lễ để siêu độ. Ở nhà ông Hùng mới nói: "Thầy ơi, liệu việc này có ổn không? Cái ông kia còn công khai là luyện ma đạo, liệu người làng..." "Bác đừng quá lo. Tuy sư đệ của ta vào tà đạo, nhưng tuyệt đối không hại người đâu. Chỉ là tư duy nó khác, tính khí cao ngạo mới thành ra như vậy." "Thưa thầy, là sao hả thầy?" "Dạ vâng thưa thầy, chuyện này liên quan đến an nguy của dân làng. Tôi thân là trưởng làng, tôi cũng muốn tỏ tưởng cho nó yên tâm." Sư nhấp một tách trà, đoạn từ tốn nói: "Con đã bao giờ nghe đến thất tinh động chưa?" "Dạ, thất tinh động là truyền thuyết." "Truyền thuyết à? Không, là thật đấy. Thất tinh động là hang động 7 tầng, là xào huyệt tối thượng của tà ma. Hơn 200 năm, đã có không ít kỳ nhân dị sĩ tự tin vào pháp lực của mình mà đi vào đó. Nhưng không có ai trở ra cả. Duy nhất có một người, là người của phái Mao Sơn. Khi bước ra, ông cũng thân tàn ma dại. Tuy còn sống, nhưng đã thành phế nhân, thành kẻ điên điên dại dại." "Chuyện này thì có liên quan gì à thầy?" "Con không muốn biết tại sao thất tinh động là truyền thuyết à? Chính là do sư đệ của ta đó, là Tuệ Lâm. Tuệ Lâm là đồng môn với sư, cùng theo sư học đạo, hướng Phật. Nhưng tính cách lại tàn độc kiêu ngạo, không nghe lời răn của cửa Phật, cho nên bị thượng tổ đuổi đi. Nhưng sư cũng phải công nhận, trong các sư huynh đệ, Tuệ Lâm là kẻ giỏi nhất. Lấy chuyện giết yêu trừ quỷ làm thú vui. Không phải là ai cũng xấu, không phải là con quỷ nào cũng cần diệt trừ. Thế nhưng đối với Tuệ Lâm, miễn là tà vật thì sẽ thanh trừng mặc kệ là gì. Sau khi tiêu cực quá, Tuệ Lâm bị đuổi khỏi chùa, liền chuyển sang nghiên cứu tà thuật, huyễn thuật và hàng đầu thuật. Rồi một mình tiến vào thất tinh động. Hắn và những quỷ ma ở bên dưới đánh nhau, tầng từ từ thanh trừng 7 tầng yêu ma, biến thất tinh động trở thành truyền thuyết. Từ đó trở đi Tuệ Lâm cũng mai danh ẩn tích. Thấm thoát đã 40 năm, nào ngờ Tuệ Lâm bây giờ lại xuất hiện ở đây. Sư quay sang ông Hùng: "Bác cũng chớ lo. Tuy vậy nhưng hắn chưa bao giờ hại người. Chỉ là cách hắn làm có chút tàn ác. Chuyện làng An Thái lần này có khi cũng phải trông cả vào hắn đó." Một lát sau, ở ngoài cổng đã có tiếng quát ồ ồ như sấm: "Ông già, ông già trong đầu ơi, còn trong đấy không?" Ông Hùng chạy ra định mở cổng ấy, thế nhưng người kia đã hùng hổ bước vào. Ấy chính là ông Tuệ Lâm. "Có phải là ông già Trọc đang ở trong đây không?" Ông Hùng còn lắp bắp chưa biết ra sao thì sư đã bước ra. "Tuệ Lâm, đệ đến tìm ta có việc gì?" "Ông già, đừng gọi ta là sư đệ, cũng đừng gọi là Tuệ Lâm, gọi là Hắc Gia. Ông cũng biết tính ta không thích lòng vòng. Nghe nói ông ở đây 3-4 hôm, chắc cũng biết không ít. Ta đến để xem thông tin." "Ra vậy, lần này vì an nguy của dân làng, ta nói mọi thứ cho đệ nghe." Đoạn sư kể cho Hắc Gia kia tất cả những gì sư điều tra được, từ nguồn gốc mọi việc cho đến hai con quỷ kỳ lạ và cả việc hôm qua sư bị tấn công. Hắc Gia vừa nghe vừa cười khùng khục thích thú: "Vậy thứ đâm vào ngực ông đâu rồi?" Sư liền chỉ ra sân. Ở ngoài sân đất có nhiều vết nứt toác. Lúc đi vào, Hắc Gia không để ý. Bọn họ liền đến chỗ ngọn giáo vẫn đang nằm lăn lóc dưới một vết hõm. Hắc Gia cúi xuống nhặt thanh sắt lên quan sát. "Quỷ lực tuyệt lắm, ta đang mong gặp được ngươi đấy." Đoạn quay qua nhìn sư: "Ông già, ta lấy thứ này." Đoạn cầm thanh sắt quay phắt đi thẳng ra cổng. Sư đưa mắt dõi theo lẩm bẩm: "Mô Phật, rốt cục đệ định làm gì?" Chương 13: Khúc câu hồn. Về phía người làng, sau khi chứng kiến sự việc, những người cứng vía nhất những người ngày hôm qua còn đùa cợt về ma về quỷ, sáng nay không ít người phải quỳ mọp xuống mà cầu xin sự giúp đỡ từ Hắc ra. Họ cũng bắt đầu phải suy nghĩ lại những gì mà ông Hùng hôm qua đã nói, và bắt đầu phải cảnh giác hơn. Bắt con cái ở trong nhà tuyệt đối không được ra ngoài, đặc biệt là vào ban đêm. Một vài người hôm qua vì không tin đã xé bỏ lá bùa, nay lại phải chạy đến để xin lá khác. Sự hoang mang càng ngày càng tăng lên. Tuy nhiên cuộc sống thì vẫn phải sống. Ở trên con đường làng vẫn có một người phải đi, ấy chính là ông Lại, chính là người đã phát hiện ra ông Thu ngày hôm trước. Sáng nay ông Lại cũng đã thấy tất cả, cũng nhận được lời cảnh báo của ông Hùng. Ngặt nỗi là hôm phát hiện ra ông Thu cũng chính là cái hôm ông Lại đưa vợ con sang bên ngoại. Hôm nay là ngày hẹn đón mẹ con nó về, mà ông Lại thì này thì sợ vợ nếu mà không thấy mình qua đón đúng hẹn, mẹ con nó tự bồng bế nhau về thì sợ xảy ra chuyện, mà về đến nhà thì có khi nó cũng đánh cho mình chui vào gầm giường không dám ra mất. Ông nghĩ bây giờ là ban ngày, nếu mà đi nhanh về nhanh thì vẫn kịp trước khi trời tối. Qua đoạn đường dốc cách làng xa xa, ông Lại đang đi thì bỗng nhiên giật mình nghe có tiếng gọi. Bác Lại, bác Lại, đi đâu đây? Quay lại nhìn thì nhận ra là nhà anh Khánh. Ông Lại thở phào nhẹ nhõm. Chú Khánh đấy à? Tôi đi đón bà nó với lại các cháu. Thế mấy ngày nay chú đi đâu? Ở trong làng giờ nhiều chuyện lắm, có quỷ đấy. Sáng nay lại có hai người chết đấy, là ông Chiến với ông Thịnh, chết thảm lắm. Khánh cũng không mấy ngạc nhiên. Em nghĩ là có khi bác quay về đi. Nhiều chuyện như vậy bác không sợ? Ông Lại cười mếu máo. Ôi trời ơi, ma quỷ thì sợ chứ, nhưng mà tôi sợ con vợ tôi hơn. Nó mà không thấy tôi qua thì chết. Thế bác đi nhanh kẻo muộn. Thế vâng, chào chú, tôi đi nhá. Ông Lại vừa đi được thêm vài bước chân thì phục một cái. Một cánh tay nhơ nhuốc xuyên qua ngực, máu từ mắt, từ mũi, từ mồm, từ tai ổng ọc chảy ra. Ông cố quay mắt lại đằng sau thì nhìn thấy một cô gái trẻ khuôn mặt trắng bệch, cái áo trắng lấm tấm những tia máu của ông bắn ra. Ông Lại lắp bắp, rồi đến lúc không chịu được nữa mà tắt thở, chân tay giãy đành đạch lên vài cái rồi buông thõng. Cô gái kia buông xác của ông Lại xuống, rồi một tay túm lấy chân cái xác lôi sình sạch đến chỗ anh Khánh. Từ miệng của cô cất lên giọng nói quỷ dị, mà không phải là tiếng của cô Mai, vợ Khánh, mà lại là tiếng của con quỷ Gen. Tại sao ngươi lại muốn cho kẻ này đi? Ta đã dặn như thế nào? May là ta đưa cho vợ ngươi một viên ngọc hắc linh, cho nên vợ ngươi mới có thể tự do đi lại dưới ánh sáng mặt trời. Nếu như ngươi không có câu trả lời thích đáng, ta sẽ không biết điều gì xảy ra với ngươi đâu. Đừng hòng phản bội ta. Khánh cúi đầu nhìn cái xác ông già xấu xố. Người cũng nghe đó, người này đến đón vợ con ông về, nếu như thả cho đi lần này thì há chẳng phải chúng ta sẽ có thêm hai mạng nữa hay sao? Là Lại đó. Nghe xong câu này, Gen cười cười. Khen cho nhà ngươi. Được, bây giờ mau phanh cái xác này rồi ném vào trong làng, quay về lại hang cho ta. Khánh tội gật đầu tuân lệnh. Trước đó cũng đã có đến 4-5 người tìm cách rời khỏi làng cũng đã bị Khánh giết. Thật ra thì Khánh vốn trong lòng đã muốn tha cho ông Lại, bởi vì dù sao Khánh và ông Lại trước đây cũng là chỗ qua lại, hơn nữa lại cũng nể cái tình của ông Lại ấy. Thế nhưng không ngờ là con quỷ Gen đã cao tay khống chế mọi chuyện. Khánh muốn trả thù, muốn ở bên vợ con, Khánh đã làm tất cả. Chỉ là bây giờ thấy những người vô tội chết, từ sâu trong lòng vẫn còn có một nỗi áy náy. Chỉ là đã chẳng còn đường lui. Những tiếng đùng đùng vang lên, người dân ở trong làng la hét sợ hãi. Bà Thảo, một người làng, đang ngồi trong nhà thì như có vật gì bị ai ném lên nóc nhà ầm ầm. Suốt từ tối đến giờ, bà lầm bầm chửi rủa chạy ra. Mẹ cha tên sư bố, cái đứa đi thoá nhà nào, cái giờ này còn không ngủ còn phá làng phá xóm à? Hả? Bà bắt được bà lại chẳng úp mẹ mày váy lên đầu mày cho mày ngạt thở mày chết mẹ mày đi chứ. Còn đang định khí thế chửi tiếp, vừa bước ra đến sân thì một cánh tay be bét máu rơi xuống trước mặt. Bà nọ rú lên một tiếng rồi chạy thục mạng. Mà không chỉ nhà bà, mấy nhà khác cũng bị như vậy. Nhà thì cánh tay, nhà thì nguyên cả cái đầu người ném xuống lăn lông lốc. Xóm làng lại một phen nhốn nháo, những mảnh xác người tử trạng quỷ dị bị ném vào, quá đỗi kinh hãi. Bởi vì không chỉ có một mình ông Lài rời khỏi làng, có những người vì sợ hãi mà khăn gói bỏ xứ. Chỉ là chưa được đi đến đâu thì đã bị vợ chồng nhà Khánh Mai giết sạch. Dân làng ai nấy đều túa nhau bỏ ra ngoài đường mà tụm năm tụm ba lo sợ. Ông Hùng, sư thầy và cả thằng bé Nhân nghe tiếng hét thất thanh của người làng cũng đi ra xem sự tình. Đến nơi có nhiều người còn quỳ sụp xuống van lạy khóc lóc cầu cứu. Ông Hùng quay sang: "Thầy ơi, thế này..." Sư cũng không biết phải làm gì. Lần đầu tiên trong đời sư chứng kiến sự việc quỷ dị như thế. Ở bên kia mặt trời còn chưa tắt nắng mà quỷ lại có thể hiện thân giết người man dợ như vậy. Thoáng một cái, từ một cái đầu người, làn khói đen bay ra tụ lại thành mặt quỷ. Giọng nói âm vang: "Học đi, kinh sợ đi, trốn chạy đi. Còn đứa nào muốn thử trốn nữa hay không?" Lời vừa dứt, làn khói cũng tan biến. Vậy là đã rõ nguyên nhân tại sao những người này lại chết một cách tàn bạo đến như vậy. Người ta lại mếu máo bởi vì nhận ra chạy trốn là chết. "Là quỷ thi đấy. Những người này bị quỷ thi giết. Bây giờ đem đốt hết những cái xác này đi." Mọi người quay lại thì nhìn thấy là Hắc Gia, đằng sau lưng còn vác thêm một xác người be bét máu nhưng vẫn còn nguyên vẹn, chính là của ông Lại. "Tao đi một vòng quanh xem xét thì phát hiện ra cái xác này, tao đưa về đây. Về đến gần đây thì lại thấy sự lạ. Hay lắm, lần đầu tiên tao thấy quỷ thi giết người giữa ban ngày như vậy. Lần này đến đây xem ra không uổng." Người làng hoang mang không hiểu ý tứ của Hắc Gia. Bỗng nhiên Hắc Gia lạnh lẽo, miệng gằn từng chữ: "Muốn sống tối nay ra đầu làng đứng trong kết giới của tao." Đoạn Hắc Gia quay đầu đi thẳng để cho dân làng run rẩy nhìn nhau. Một lát sau, tiếng than khóc đã ngớt. Sư cùng với ông Hùng vội vàng đốc thúc mọi người đi nhặt những mảnh xác vương vãi khắp làng, rồi xem có ai nhận được ra là người thân hay không. Có mấy người mau chóng đi kiếm củi chất thành đống lớn, chuẩn bị dàn để hỏa thiêu theo lời của Hắc Gia nói. Chương 14, diễn viên chính. Ở hang quỷ, Khánh Mai đã quay về. Khánh để ý thấy càng ngày càng có nhiều tà vật tụ tập. Chúng nó là tự động đến đây, như là theo một nỗi bản năng kêu gọi. Bấy giờ Sen mới nhìn Khánh: "Tốt lắm, tối nay ta lại có việc cho ngươi đây." "Thưa chúa quỷ, phải chăng là người muốn tôi đi theo quân đội của người để thanh trừng ngôi làng?" "Đúng vậy, nhưng mới chỉ một nửa. Chúng ta muốn ngươi đi theo quân đội của ta để quan sát sự việc rồi về báo lại cho ta. Chưa đến lúc thanh trừng." Khánh không hiểu, với tình hình hiện tại và đội quân quỷ này tắm máu một ngôi làng, chứ thậm chí là ba bốn ngôi làng cũng chẳng có vấn đề gì. "Tại sao lại là quan sát? Nếu như muốn, người có thể giết chết tất cả mà." "Ngu ngốc, người không nhớ chúng ta là ai sao? Chúng ta là song quỷ của nỗi đau. Chúng ta sẽ tìm cách tạo ra những nỗi đau tận cùng. Bởi vì, ngươi có biết không, chết chắc gì đã khổ bằng sống. Thôi, để ta nói cho ngươi hiểu. Âm mưu của bầy quỷ là đêm nay sẽ vào trong làng, thể hiện sức mạnh của quân đoàn quỷ dữ, sau đó để cho người dân biết được là không thể phản kháng, cũng chẳng thể bỏ trốn. Con quỷ sen lúc đó sẽ thỏa thích để cho bọn họ biết là để cho 10 người được sống hoặc là tự giết nhau để tìm được đường sống. Như vậy, tất cả sẽ cùng chết, hay là có những kẻ ham sống sợ chết sẽ phải đi chém giết người khác, chém giết đồng loại, chém giết bà con chòm xóm của mình để tìm đường sống. Đến lúc đó thì bà con chòm xóm cũng sẽ giết nhau, cha mẹ con cái anh chị em cũng sẽ tự giết nhau để mong được sống. Và sau đó thì đúng như lời quỷ vương nói, chết chắc gì đã khổ, mà sống chắc gì đã sướng, khi mà tay đã nhuốm máu những người thân cận thương yêu nhất. Mới nghĩ đến đó thôi, hai chú quỷ lại cười lên sằng sặc. Khánh kinh hãi khi nghe được lời giải thích của song quỷ. Thế nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn, chẳng còn cách nào khác. Nhìn ra bên ngoài, màn đêm đang từ từ phủ xuống ngôi làng. Song quỷ cứ ngồi đó, ánh mắt lim dim hưởng thụ những nỗi sợ hãi đang bốc lên từ ngôi làng đó. Ok, chúng ta kết thúc tập 2. Tôi nghi lắm nha anh em, tôi nghi lắm. Rất có thể là sau khi kết thúc bộ này là ông Gâu Đại Hiệp, ông ấy sẽ cho một pha là mày. Cái team bao gồm có là Hắc Gia này, Sư Thầy này, thằng bé Nhân này, còn không biết, bây giờ còn chưa biết là ông Bạch với lại cái thằng bé Long là gì. Đó, biết đâu có thể là lập thành một biệt đội Adventure. Lập thành một cái biệt đội Adventure, sau đó là sẽ đi qua cánh cổng vào quỷ giới để đánh tan tành quỷ giới. Cái team này nó rất là chất đó mấy ông. Cái team này nó rất là pro. Ok, có Sư Thầy với Phật Pháp Phổ Độ, có Hắc Gia với cái chất đầu gấu, còn chưa biết được là Lão Bạch như nào, bởi vì có Lão Hắc thì sẽ có Lão Bạch. Hai cái tên này nó rất là thú vị đó các bạn. Nghi ở sau này nó trung tim lắm. Đúng không? Rồi còn có cả những cái pháp sư trẻ là cái tầng lớp kế cận, làng bé Nhân. Và nếu như mà Lão Bạch mà tham gia vào team thì sẽ có thằng bé Long. Đấy, sẽ tiến vào quỷ giới, càn quét toàn bộ quỷ giới. Không, ai bảo chúng mày dám đến nhân gian của ông mà bày trò. Không, ông đánh cho chúng mày biết. Đừng nghĩ là nhân gian nhà tao mà nhà không có chủ, thích ra thì ra, thích vô thì vô. Nhè, tôi nghi lắm đó. Nó như các bạn nói đó, lại giống như cái ông Đồng hư hỏng với cậu thầy lập tim đó hả? Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem tập cuối, xem là cái hướng đi của tác giả Hiệp Đại Câu như thế nào. Anh em cùng thảo luận nha, anh em cùng thảo luận nha. Chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau ở phần comment ở bên dưới ấy, xem là nó như thế nào. Okay. Cũng xin thông báo luôn rằng 8 giờ sáng mai thì mình sẽ cho ra một tập 1 trong 4 tập của bộ Nghiệp Báo Thầy Bùa. Có rất nhiều bạn nói rằng là thích nghe cái dòng chuyện của thầy Mo dân tộc, rồi là mấy cái ông Mo nhìn cái phong cảnh ở trên miền núi dân tộc ạ. Thì ok, tôi đã tìm được một bộ cho các bạn cũng rất là thú vị. Tôi cũng đang thu sắp xong tập 1 rồi, tí nữa tôi thu nốt. 8 giờ sáng ngày mai sẽ có cho anh chị em nhé. Cái chuyện này là của dân tộc, đặc sệt dân tộc luôn. Nó các bạn sẽ được gặp những cái nhân vật ví dụ như là thống lý Đó, các bạn có biết thông lý không? Ở thông lý bá cha ở trong vợ chồng Á Phổ đó. À, các bạn sẽ thấy thông lý, sẽ thấy thông phán. Đấy. Thông phán là dưới thông lý, level thấp hơn. Các bạn cứ hình dung giống như là thông lý là chánh tổng thì thông phán là lý trưởng. Ở chúng ta hình dung như vậy. Dân tộc ngày xưa cái thời dưới cái thời thời thời thời thực dân Pháp thì nó phân chia như vậy. Ừ. Đấy. Rồi các bạn sẽ thấy thầy mo, các bạn sẽ thấy thầy bùa, các bạn sẽ thấy những cái tên ví dụ như là A Sình, ví dụ như là A Mổ, ví dụ như là A Tũn ấy, thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ xem của ngày mai. Chuyện ông Đồng cậu Tẩy Phạm Văn Mạnh, bạn chỉ cần kéo xuống cái phần comment ở trong cái bộ cậu Tẩy đó, bạn sẽ thấy ngay cái phần game bình luận mình có dán link đủ 3 phần về cậu Tẩy nhá. Ok. Có một bạn đang comment thống lý không phải là cái tên của ông là Lý Bá Cha, mà tên của ông là Bá Cha, còn họ thì không biết, có thể là Giàng Bá Cha hoặc có thể là Quàng Bá Cha. Quàng Bá Cha là trong cái dòng họ của Quàng A Tốn ấy. À, còn thống lý là một cái chức quan các bạn. Thống lý là một cái chức quan nha, cái chức quan mà cái thời Pháp nó chia ra để trị, nó chia người dân ra để trị, chia dân mình ra để trị dân mình, thì thống lý là một cái chức sắc đấy. Không, dân tộc Tày không phải. Cái thống lý là cái chức sắc của người Mông các bạn. Thống lý là cái chức sắc của người Mông, còn người Tày thì mình cũng không rõ là hồi đó Pháp nó đặt tên là gì, nhưng chắc là nó cũng na ná như vậy. Còn thống phán là level dưới thống lý, thì các bạn cứ hình dung ông thống lý là ông trưởng của một làng. Đó. Ông trưởng của một làng, thế thì của một bản. Thế thì ở làng ở dưới xuôi là lý trưởng, là trưởng làng. Còn thế thì khả năng thống lý này cũng chỉ ngang lý trưởng thôi. Còn thống phán thì nó dưới cái level dưới thống lý một tí. Còn chánh tổng thì to hơn, chánh tổng là quan của mấy làng liền. Ok, thì nó là như vậy. Ở Hiệp Đại Gâu làm sao mà chán vậy em? Nãy giờ ông không kiếm được cô bé nào à em? Tàu phìa là ở thời nào ở anh Hắc Long? Mình cũng không biết, bởi vì thật ra thì mỗi một dân tộc họ sẽ có một cái cách gọi quan của riêng họ. Đó, mỗi một cái dân tộc sẽ có một cái cách gọi riêng. Ví dụ có thể là cái người dân tộc Tày thì họ sẽ gọi một cách khác. Người Tày với người Nùng thì thường thường là cách gọi xem nhau. À, nhưng người Mông thì nó lại là một cái văn hóa khác rồi, nó lại hoàn toàn khác. Thì người Mông lại khác và người Thái lại khác. Không, Hắc Long Tào Phìa có thể là một cái tên gọi của riêng một dân tộc nào đó thôi, chứ còn người Mông thì người ta gọi là thống lý. À, còn trên thống lý thì là cái gì nhỉ? Cái tên nó hay lắm. Ừ. Mình có hỏi các ông các bà ngày xưa. Người Tày đúng không Hoàng Hải? Người Tày là gọi là Tào Phìa. Người Tày người Nùng gọi là Tào Phìa. Đó. Tào Phìa hoặc là Tào Phìa. Mình nhớ mang máng là thế. Còn người Mông ấy thì người ta gọi là thống lý, thống phán. Người Mường, tức là dân tộc Thái, thì người ta lại có cách gọi khác. Đó. Mỗi một dân tộc người ta có cách gọi khác. Nhưng nói thật lòng với anh chị em là mình thì mình thích nhất là hai cái nền văn hóa của người Mông và người Dao. Đó. Mỗi một dân tộc nó lại đều có những cái nền văn hóa riêng và có những cái nền văn hóa liên quan đến huyền pháp riêng. Có lẽ là các bạn sẽ thường được nghe đến là bùa ngải của người Mường. Nó rất là đáng sợ, đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi nói thật với các bạn, nói thật với anh chị em, nếu như anh chị em nào mà tìm hiểu sâu á, thì phải nói là người Dao các bạn. người Giao mới là cái nền văn hóa tâm linh của họ đáng sợ. Các bạn phải nhìn cái cảnh trong một cái lễ nào đó, thậm chí là đám ma luôn á, đám ma đó các bạn. Nếu mà theo truyền thống từ cổ xưa của người Giao á, mà nhất là cái người Giao đỏ đó các bạn, thì cái buổi tối hôm dự cái đám ma của người Giao nó sợ lắm. Nó cảm là ám ảnh lắm các bạn. Người chết đặt nằm ở đó buổi đêm á, không? Đang thiêu thiêu ngủ. Mình đi đám ma nhà hàng bạn. Hồi đó hồi còn sinh viên, nhà hàng bạn cha nó chết. Thế là về đám ma. Mấy thằng đang ngủ gáy ngủ cả ngày. Tự nhiên nghe mà cốp. Không, năm thầy liền. Năm ông thầy liền các bạn, năm ông gọi là ông gì? Nó kiểu ông Mo á, nhưng mà nó có cái tên gọi riêng các bạn. Nó có cái tên gọi riêng của người Giao á, ông gì nhỉ? Tự nhiên mình quên rồi. Nhưng năm ông liền. Mỗi ông đứng ở một cái góc quan tài á, tức là cái làng đó có bao nhiêu ông Mo là phải mời đến hết. Và đứng xung quanh. Rồi. Sau đó là họ nói với nhau bằng những cái tiếng thổ ngữ rất là kỳ lạ. Đấy. Họ nói với nhau bằng những cái thổ ngữ rất là kỳ lạ và cứ giờ mà thậm chí thằng bạn mình nó là người bản địa mà nó còn không biết là các ông ấy đang nói cái gì. Nó bảo đấy là tiếng Giao cổ. Và họ bắt đầu họ cứ đứng ở đấy họ nói chuyện với nhau mà nghe sợ lắm. Mà các bạn có hình dung là mẹ tối nó chỉ có mấy cái ngọn nến trắng ở đó, thì người ta gọi là nến vong, người Giao người ta cũng có cái tập tục đó, đốt nến vong. Nó cứ lập lòe sợ lắm, cứ làm rồi bắt đầu họ thổi cái kèn nó giống như nó hơi xem nó giống như là cái kèn của các bạn hay thấy ở khu du lịch ấy, cái kèn của người Mông ấy. Nó hơi giống nó xem như vậy, nhưng mà nó cái tiếng của nó thì nó nghe nó cảm giác nó bí và nó đanh hơn, nghe nó khó chịu lắm. Mà ban đêm trời ơi, nghe cái tiếng nó sợ lắm. Thế là mấy ông cứ thổi xong rồi cứ đi vòng quanh, cứ hai ba ông thổi, tức là ông nào thổi thì thổi, ông nào thì lại tiếp tục. Xong đầu đến lúc tự nhiên một nhịp một hồi các ông dừng lại, các ông thổi phù cái vào quan tài, thót hết cả tim. Nhìn cái cảnh nó sợ lắm, mà mấy ông khỏe lắm, cứ một nhịp dừng lại như thế xong lại uống rượu. Uống rượu vã. Thì đấy người ta gọi là dạng như kiểu là các cái tên nó là gì, cái tên hay lắm, cái tên gọi các thầy của thầy cúng của người Giao hay lắm. Dường như kiểu là người ta đang khảo. Trời ơi, sợ lắm, cái cảm giác là ám ảnh lắm. Đó, rất nhiều những cái lễ như thế. Mà cái đám cưới của người Giao cũng hay. Nói chung là mình rất thích cái văn hóa của người Mông và của người Giao. Người Mông á, thì nếu như thật lòng mà nói, anh chị em phải lên tít trên sâu, vào sâu trong núi, đi qua cao nguyên đá Tai Mèo, các bạn phải vào những cái thầy Tào. Đúng rồi, thầy Tào Sơn Hòa, người Giao người ta gọi là thầy Tào. Đúng đấy, mình bảo mình nghĩ mãi cái từ nó hay lắm mà mình không nghĩ ra. Thầy Tào của người Giao, đúng rồi, người thầy Tào, hoặc người ta gọi là ông Tào đó, của người Giao. Đó thì đó, đấy chính là người ta gọi là khảo vong nó vương quyền. Mấy ông Tào, năm ông Tào, bữa đó là anh xem là có năm ông Tào. Ông công khảo vong nó sợ lắm, nó ghê lắm. Tiếp cái đám ma của người Mông thì nó còn ám ảnh hơn. Bây giờ thì chắc là không nữa rồi, bây giờ thì chắc là người ta chỉ để 3 ngày thôi. Nhưng mà tôi đã từng được dự một cái đám ma của người Mông 7 ngày. Cái xác để 7 ngày ở trên cao nguyên đá vào mùa hè các bạn. Cao nguyên đá vào mùa hè nó nắng như giang. Cái nắng của cái mùa hè trên cao nguyên đá, mà các bạn cứ bảo trên núi nó mát này nọ, nhưng không ạ, Núi đó có rừng có cây, nhưng ở trên cao nguyên đá nó nắng khô như răng luôn đó, nó nắng vênh cả cái mo, thì các bạn biết nó như nào. Vậy mà người ta để 7 ngày. Cái bận đó thì trong cái nhà đó thì không phải là nhà sàn, nhà gỗ, mà mình cũng không hiểu là cái đồng bào người Mông ở trong sâu đó, mà người ta nghĩ cái gì người ta làm cái nhà nó lụp xà lụp sụp, nó bí lắm. Mà trong khi đất thì đầy rừng, đầy cây gỗ bạt ngàn, làm cái nhà bé Tiên Hiên nó bí lắm. Nhà đấy có cái bà chết, người ta treo lên, người ta làm một cái sạp các bạn, làm một cái sạp. Hắc Long, tôi kể xem có đúng như ông thấy không nha. Bây giờ thì chắc là không đâu, bây giờ chỉ cần để 3 ngày thôi, nhưng mà cái ngày đấy là để đúng 7 ngày. Người ta làm một cái sạp, người ta bắt ngang như vậy nè đó, người ta treo lên để cái xác trên đó. Bắt đầu là nhà có người chết, cái là khóc bí bỏ, là để gọi cái tiếng của họ mình không biết, và bắt đầu cái người con ra ngoài thổi cái dạng như cái tù và, nhưng mà cái tiếng nghe nó ghê lắm. Thế là cả bản người ta biết là người ta đến, hết mỗi người một việc. Đàn bà phụ nữ thì người ta bắt đầu kết giấy, nhìn những cái lọng giấy trắng trắng đỏ đỏ đẹp lắm, nó thật là đẹp lắm, cắm khắp nơi bê bết. Đàn ông thì bắt đầu ngả trâu ngả lợn để ăn đó, và bắt đầu những ông mo thì bắt đầu lại vào ngồi nói chuyện, uống rượu, làm lễ khấn cúng. Toàn cái người chết đặt lên trên cái sạp đó và bắt đầu chất quần áo chăn màn nệm lên, và mỗi một bữa là đút cho ăn, mà tôi chẳng biết là đút kiểu gì. Nguyên si tôi nhìn rõ cái bát cháo đó các bạn, cái bát cháo đó có thịt, tôi không dám lại gần quá đó. Bởi vì cái hôm đấy tôi lên là nó vào ngày thứ năm rồi, nó sang ngày thứ năm rồi đó. Bón cháo mà tôi không biết là nó nhét vào kiểu gì mà vẫn hết bát, tức là lúc bà mang vào bà bón mà lúc bà mang ra là hết cái bát, không biết là nó nhét vào kiểu gì mà 7 ngày như vậy đó các ông. Nhưng cái điều đáng sợ đó, mình thì mình không dám vào để mình vén cái màn đấy. Người ta vào mà ví dụ ai đến chia buồn với gia quyến ấy, là vén cái rèm lên, sau đó là nói chuyện với cái xác, ôn lại những cái kỷ niệm ngày xưa đó, là anh em mình đã từng đi rừng, đã từng ngắm trộm con gái nó tắm, mà nay đã âm dương đôi ngả, chú là về với núi, còn tôi thì về với sông. Đấy. Nó như vậy, nôm na là như vậy, tức là ôn lại tất cả những cái điều nó đã xảy ra khi mà cái người mồ ma nó còn sống đó các bạn. Rồi sau khi xong như vậy thì bắt đầu quay ra ngồi ngay đó các bạn, ngồi ở ngay đó, tức là xác người chết treo ở đây, ngồi quanh nhà luôn. Mà cái nhà nó bí lắm, cái nhà nó tù mà lọng xanh lọng đỏ, những cái lọng giấy ấy, treo khắp nơi luôn. Ngồi ngay đó ăn mèn mén, uống rượu, hút thuốc lào, ăn thịt, có ông say, ăn uống say quá mẹ lăn mẹ ở góc, ngủ mẹ ở ngay dưới tường, cứ làm la liệt ra ấy. Ngủ mẹ ngay dưới, mở mắt ra nhìn thấy cái sạp của người chết nằm trên. Thế mà các ông hình dung như thế này nhá, các ông hình dung như thế này, một ngày hai ngày nó không sao, nhưng mà đến 6-7 ngày thì phải xem xét, đúng không? 6-7 ngày với cái nắng của cao nguyên đá, nó nắng bạc mặt luôn đó các bạn, nó nắng bạc mặt. Ở trong nhà thì nó cứ om, nó không phải là điêu cho anh chị em. Cái người bây giờ, cái đồng bào người Mông thì họ cũng đã ở tương đối văn minh rồi, họ cũng bắt đầu xuống dần dần rồi, xuống dần để họ ở để tiện đi lại đó. Đó. Nhưng mà cách đây 15 năm đó, thì mình đi lên trên đó thì mình đã vào tít sâu trong đó. Có những nhà họ ở kỳ lắm các bạn, ở dưới đồng bằng đất đai phì nhiêu, mọi thứ nó bằng phẳng lắm mà họ không ở, họ cứ lên lưng chừng núi, lưng chừng đồi họ ở đó các bạn, họ cứ lên lưng chừng như vậy họ ở, cứ gọi là ở cùng cùng một một một bản ấy, nhưng mà nó cách nhau ghê lắm các bạn. Hỏi ê, thế cái nhà đám tang đó có gần không mày? Ờ, ngay kia. Trời, ngay kia của ông ấy, mẹ leo lên hộc máu mồm. Nhưng mà các bạn hình dung như thế này, đi cách xa phải đến cả 100 mét, tôi đã ngửi thấy cái mùi oi oi rồi. Hôm đó tôi lên là vào ngày thứ 5 đó. Ngày thứ 5 mồ ma, người ta gọi là mồ ma. Ngày thứ 5 tôi đi khoảng 100 mét, tôi đã ngửi thấy cái mùi oi oi, cái mùi của thịt thối. À, đây là thật. Các bạn có thể ở trên YouTube, tôi đã từng thấy những cái video clip của các bạn làm vlog miền vùng cao đó, đã làm những cái review về đám tang. Nhưng mà chắc là bây giờ thì họ không dám để 7 ngày nữa, họ chỉ để 3 ngày thôi. Thì các bạn có hình dung như vậy, cách 100 mét tôi đã ngửi thấy cái mùi oi oi nồng nồng rồi. Mà đến lúc đi vào trong nhà thì tôi nói thật là tôi không thể chịu nổi. Mà cái ông trưởng bản, ông cũng biết đó. Ông ấy cũng biết là cái đấy. Ông ấy lấy cho tôi một ít cái lá gì, tôi cũng không biết là cái lá gì. Ông ấy nhúng nhúng vào rượu, ông bảo là sát sát mũi này thì nó đỡ. Thì cũng nói thật là cũng đỡ thật đó. Nhưng mà vào đến trong nhà thì không thể chịu nổi cơ. Ở ngoài nắng như thế nhưng vào trong nhà nó cứ om om, bởi vì nó làm gì có cửa. Nó có duy nhất cái cửa chính, nó bé ti ti luôn đó. Không có cửa sổ, nó chỉ là những cái tia nắng hắt qua cái khe của hai cái tấm ván để làm nhà, nó hắt vào trong. Nó cứ tù mà tù mù như vậy. Mà người thì lúc nha lúc nhúc, kẻ thì khóc, người thì ngồi nói chuyện uống rượu. Mà kiểu rượu vào bắt đầu lời ra lại thành cười, nói hăng say. Kẻ thì hì hụi ở cái bếp là để nấu cơm cho người chết ăn ở cái góc. Kẻ thì bón cơm cho người chết, mùi thiêu của cơm, của thức ăn, mùi thiêu thối, mùi xác thối giữa tử thi, mùi rượu, đủ các cái thứ mùi nó ngột ngạt kinh khủng. Mà tôi vẫn biết rằng là chúng ta tôn trọng những cái nền văn hóa của riêng. Nhưng cá nhân tôi là một người trải nghiệm qua trực tiếp vào những cái đó thì tôi phải thừa nhận rằng đấy là một cái hủ tục nó quá đỗi lạc hậu các bạn. Nó quá đỗi lạc hậu. Hàng ngày vẫn còn đút cho người chết ăn à? Thế bảo ngày 2 bữa luôn đó các bạn. Ngày 2 bữa cơm, 1 bữa rượu. Còn đút cả rượu cho xác tử thi uống nữa, cái tôi không hiểu nổi. Mà tôi phải thừa nhận, vẫn biết là chúng ta tôn trọng văn hóa, nhưng thật sự đó là cái hủ tục nó quá là lạc hậu. Tôi nghe đồn là ở anh em đồng bào Tây Nguyên ở ngày xưa, bây giờ thì không biết có còn không, nhưng ngày xưa là cũng có cái tục là đút cơm cho người chết, đúng không các bạn? Anh em đồng bào dân tộc ở trên Tây Nguyên hình như cũng có đút qua cái ống, đút qua cái ống giang á, có đúng không? Anh em nào ở Tây Nguyên xác nhận xem. Đó. Mà thật ra chẳng phải nghe đồn đâu. Đó. Tôi cũng thấy, nhưng mà không đến nỗi là quá lạc hậu. Mà họ chỉ mang cơm ra cái nhà rông thôi, và họ đút gọi là đút gọi là đút, gọi làm cho nó có, gọi là làm phép thôi. Đó. Đó, họ chỉ làm đút, gọi là đút cho hình thức để làm phép thôi. Chứ còn cái đút cơm cho cái xác của cái người Mông mà tôi thấy cách đây 15 năm thì nó là có thật. Mà tôi cũng không biết là đút vào kiểu gì. Người chết rồi đâu có nhốt. Mà lúc tôi nhìn thấy bà mang cái bát cháo, bà mang cái bát cháo đâu vô, bà đút đằng sau cái tấm người ta gọi là cái tấm màn đó, cái tấm mùng đó các bạn, người miền Nam gọi là cái mùng đó, là thấy rõ. Đó, thấy rõ luôn. Người ta đút, đến lúc mang ra là hết cái bát. Tôi cũng không hiểu. Đó. Thì cái đó là cái mà tận mắt tôi thấy. Thì tôi cũng không hiểu là người ta đút vào nó nhốt kiểu gì. Cái xác chết rồi đâu nhốt. À. Rồi. Cái đó. Cái đáng sợ nhất là những 7 ngày. Mà hôm đó thì đến ngày thứ 5 tôi đó, tôi chỉ lên một lúc tôi không chịu nổi. tôi về. Mà người ta vẫn ăn uống tùm lum tà lá. Các bạn biết là phải ngả cả con trâu mà. Cái nhà nào có thì ngả con trâu, nhà nào không có thì cũng phải ngả, bét nhất là con lợn. Thì có nghĩa là nó ăn tùm lum tà la luôn đó. Ở trong nhà như vậy, người ta ăn ở ngoài, người ta ăn trẻ con, ăn người lớn, ăn la liệt. Thậm chí là người ta còn gác hết cả, không có lên nương, lên dãy gì cả, là dừng hết để mà ăn ma. Người ta gọi là ăn ma. À, mà cái hôm đó thì tận mắt tôi cũng nhìn thấy. Mà đến bây giờ tôi mỗi lần kể lại tôi dùng mình các bạn. Nó nhỏ, nước, nước của cái xác phân hủy nó nhỏ xuống dưới. Là tôi thấy ở trong cái căn nhà. Và từ đó trở đi thì cũng có rất nhiều lần tôi lên bản của người Mông. Và có những đợt tôi ở lại đó đến cả tháng trời. Ông cụ bây giờ thì ông cụ Trà là bây giờ ông cũng đang ở trong núi. Có những đợt tôi lên trên đó, ở trong đó cả tháng trời. Nhưng mà đám ma thì tôi không dám vào nữa. Và tôi cũng nghe người ta nói rằng bây giờ thì họ không để đến 7 ngày nữa, họ để 3 ngày. Đó. Ngoài ra thì để mà cái phong tục từ xa xưa đó, còn bây giờ thì người ta hiện đại lắm rồi. Cái phong tục của người như là bạn ấy gì bạn vừa nói kìa, cái bạn Hắc Long bạn nói đó. Người Thái đốt xác, người Dao cũng có cái tục hỏa thiêu. Mà cái tục hỏa thiêu đó nó cũng rất đáng sợ. Ok, ngày mai nhé. Ngày mai kể cho anh nghe về cái tục hỏa thiêu của người Dao. Đó. Cái tục hỏa thiêu của người Dao nó cũng đáng sợ lắm. Và cái tục chôn xác đứng. Chôn xác, chôn người ta chôn đứng ấy, các bạn. Chôn đứng như vậy, đào cái hố đứng, chôn cái xác đứng. Nó cũng đáng sợ. Tất nhiên là đây là chúng ta nói về cái văn hóa lâu đời của họ thôi, chứ còn bây giờ chắc là cũng chẳng ai làm thế nữa. À, cái tục chôn xác đứng hình như là người Lô Lô cũng có. Cái người Lô Lô, cái con gái người Lô Lô ăn mặc đẹp lắm các bạn. Mấy cái cô gái người Lô Lô ăn mặc đẹp lắm luôn. À, các bạn lúc nào phải, các bạn lên YouTube các bạn gõ các anh vlog, các anh ấy để lên đó coi đó. Người dân tộc Lô Lô, người ta mấy cô Lô Lô, mấy cô nấu rượu mà ăn mặc các cô ấy múa đẹp lắm. À, còn người Dao á, trong cái đám ma người ta mặc cũng đẹp, nhưng mà nhìn thì có những cái tục chôn đứng sắc lắm, nghĩ đến nổi da gà. Ok, thì bữa sau kể đi, bây giờ cũng muộn rồi. À, đó thì chia sẻ với anh em một chút là ngày mai mình sẽ lên một cái câu chuyện dân tộc, thầy bùa dân tộc của tác giả Quỷ Nhân, thì các bạn cũng sẽ xem bên đó nhé. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với Long Ấn của tập 3 và 8 giờ sáng ngày mai với Nghiệp Báo Thầy Bùa. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.